Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 218, cấm túc. Góc truyện audio.com. Không biết vì sao, chỉ khi đối mặt ánh mắt chân thành của Itachi, Shisui không muốn nói dối. Chỉ là hắn vừa mới đáp ứng Hyuga Kagami sẽ không thừa nhận thân phận Viêm Ma với bất kỳ kẻ nào. Thế rồi vừa quay đầu đã thừa nhận với Itachi. Việc này khiến Shisui có chút bất an và hối hận. Ngay lúc Shisui không biết nên nói thứ gì, Itachi đột nhiên hướng Shisui bái một cái thật sâu. Shisui nghi hoặc nói, Itachi, đệ đây là, vẫn duy trì tư thế cúi đầu. Itachi nói ra, Shisui ca, xin huynh hãy đáp ứng đệ, tuyệt đối không được ở trong đại trại thừa nhận huynh là Viêm Ma. Shisui tiến lên đỡ dậy Itachi, hỏi, đệ không hận ta sao? Ta vậy mà đã ra tay với tộc nhân. Itachi lắc lắc đầu, Shisui ca, đệ thực sùng bái huynh. Huynh không những tìm được phương pháp ngăn cản gia tộc phản loạn, hơn nữa còn có can đảm áp dụng. Huynh quả không hổ là đệ nhất thiên tài của tộc Uchiha. Shisui ngượng ngùng hỏi, đệ làm sao đoán được? Itachi vốt cằm nói, cái này không khó đoán nha. Hideki và Wakata bị tổ chức Kami tập kích, đều là nhân vật có tiếng nói của phái chủ chiến trong tộc. Cho nên Shisui ka gia nhập tổ chức Kami, nhất định là muốn mượn sức tổ chức Kami, đả kích phái chủ chiến trong gia tộc, ngăn cản gia tộc phản loạn. Chuyện Sasuke lần trước, cũng hẳn nhờ có Shisui ka che chở. Nếu không, Sasuke căn bản không có khả năng may mắn sống sót. Cái lần Sasuke kia, thật là ngoài ý muốn. Chúng ta không nghĩ tới đệ ấy sẽ xuất hiện ở nơi đó. Thoáng giải thích một câu, Shisui lại hiếu kỳ hỏi. Đệ làm sao kết luận tất cả những thứ này không phải do thôn bày ra? Itachi thản nhiên nói, thôn không có lý do gì đi tập kích thủ lĩnh sứ đoàn làng mây. Cho nên đệ phỏng đoán tổ chức Kami cũng không đi cùng đường với thôn. Nói tới, đệ thật có chút hiếu kỳ tổ chức Kami đến cùng là dạng tổ chức gì? Shisui nói ra, tất cả mọi chuyện liên quan tới tổ chức Kami, ta tạm thời còn không thể tiết lộ với đệ. Bất quá đệ yên tâm, tổ chức Kami không có ác ý đối với thôn và tộc Uchiha. Itachi nhẹ gật đầu, chợt nói ra, đi thôi, phụ thân chỉ sợ là đã chờ tới mất kiên nhẫn rồi. Rất nhanh, Shisui và Itachi đã cùng nhau tới đại trạch Uchiha, ngồi thẳng ở đại sảnh. Fugaku liếc nhìn Itachi đang đi cùng Shisui, trầm giọng nói, Itachi, con lui ra đi, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Shisui. Itachi không nói thêm gì, yên lặng thối lui khỏi đại sảnh, chờ tới khi không còn ai trong đại sảnh. Fugaku gắt gao nhìn chằm chằm Shisui. Lời đồn đại trong thôn chắc ngươi cũng đã nghe rồi chứ? Vâng, Fugaku ánh mắt sắc bén nhìn Shisui. Chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích gì sao? Shisui nhẹ lắc lắc đầu. Trong khoảnh khắc, con ngươi màu đen của Fugaku liền biến thành màu đỏ tươi Mangekyo Sharingan. Cơ hồ là khi Fugaku mở ra Mangekyo Sharingan, Shisui liền phát hiện bốn phía lại biến thành màu trắng đen giống đêm hôm đó. Lúc này, trên bầu trời thế giới trắng đen này xuất hiện hai cái Mangekyo Sharingan to lớn, tựa như là thần linh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Shisui. Ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh lùng trong trẻo từ không trung truyền tới. Shisui, ta yêu cầu ngươi giải thích, gia tộc cũng cần ngươi giải thích. Shisui nghe theo Hyuga Kagami dặn dò, dưới đồng thuật Mangekyo Sharingan của Fugaku, không làm bất kỳ kháng cự nào, mặc cho thế giới trắng đen xâm nhập vào bản thân, đem màu sắc bản thân nhuộm thành trắng đen. Cử động của Shisui, rõ ràng đã vượt qua dự kiến của Fugaku. Hắn hỏi, ngươi vì sao không phản kháng? Shisui nói ra, ta vì sao phải phản kháng? Ta tin tưởng tộc trưởng sẽ không làm tổn thương ta. Fugaku nhất thời nghẹn họng, mất hết nửa ngày mới nói tiếp. Kể từ bây giờ, không có ta cho phép, ngươi không được phép tự tiện rời đi tộc địa nửa bước. Shisui nhíu mày, nhưng ta là ám bộ thuộc Hokage đại nhân nha. Fugaku lạnh lùng nói, người bị bệnh, Hokage đại nhân sẽ thông cảm. Bất đắc dĩ, Shisui chỉ có thể nhẹ gật đầu. Fugaku giải trừ huyễn thuật Mangekyo Sharingan, sau đó khoát tay áo. Lui ra đi, Shisui hướng Fugaku thi lễ một cái. Sau đó lẳng lặng thối lui ra khỏi đại sảnh. Nhìn qua thân ảnh Shisui rời đi, sắc mặt Fugaku tức khắc trầm xuống. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ hơi tin tưởng những lời đồn đại kia, nhưng sau lần thăm dò vừa rồi, hắn đã có 6 phần tin tưởng chuyện này. Bởi vì hắn vẫn luôn giữ bí mật chuyện bản thân thức tỉnh Mangekyo Sharingan với Shisui. Những lúc Shisui vừa rơi vào đồng thuật Mangekyo Sharingan của hắn, lại không có nửa điểm giật mình. Chuyện này nói rõ Shisui đã gặp qua cái đồng thuật Mangekyo Sharingan này của hắn. Mà hắn lần đầu tiên sử dụng Mangekyo Sharingan thực chiến, chính là lúc đối mặt viêm ma của tổ chức Kami, cho nên dù Shisui không cùng hắn tiến hành so đấu đồng lực, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi Shisui chính là viêm ma, chỉ là con thiếu chứng cứ mà thôi. Trước mắt điều duy nhất làm hắn suy nghĩ không thông, chính là cái tổ chức Kami này đến cùng muốn làm gì. Đầu tiên là tập kích thủ lĩnh sứ đoàn làng mây, sau đó lại tập kích tộc nhân Uchiha. Cái tổ chức Kami này đã đắc tội thôn cao tầng, lại còn có hành vi uy hiếp Uchiha. Thật sự là khiến Fugaku có chút nhìn không hiểu. Không bao lâu, tin Shisui bị bệnh truyền đến tai Danzo. Danzo tự nhiên có thể nhìn ra cái gọi là bị bệnh này chỉ là một cái lý do sứt sẹo mà thôi. Loại hành vi này, rõ ràng là tộc Uchiha muốn hạn chế Shisui hành động. Nhưng bởi vậy, hắn liền rơi vào tình huống khó xử. Dựa theo hắn dự đoán, sau khi lời đồn đại trong thôn lên men, tộc Uchiha tất nhiên sẽ nhảy ra muốn làm sáng tỏ với Shisui. Sau đó hắn sẽ lấy danh nghĩa quan chỉ huy lần hành động thanh tẩy tổ chức Kami này, tiến hành tra hỏi Shisui, cuối cùng thừa cơ khống chế Shisui, một phát chiếm lấy Mangekyo Sharingan của Shisui. Đem, biệt thiên thần, hắn vẫn tha thiết mơ ước nắm vào trong tay. Không nghĩ tới lời đồn đại vừa phát tán, tộc Uchiha đã cấm túc Shisui. Việc này ngược lại khiến hắn không có chỗ hạ thủ. Hừ, cái loại lý do sứt sẹo thế này, cũng chỉ có đám ngu xuẩn Uchiha mới có thể nghĩ ra. Hắn không có vì vậy mà hoài nghi Shisui là viêm ma, cái tên quen chơi âm mưu như hắn. Ngược lại hoài nghi tộc Uchiha đã xem thấu mưu kế của hắn. Muốn thông qua loại phương thức này bảo hộ Shisui. Bên ngoài tộc địa Uchiha, Gai bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói với Kakashi và Kagami, thay ra, tộc Uchiha vẫn không cho chúng ta đi vào thăm hỏi Shisui. Hyuga Kagami sớm đã đoán được. Tất nhiên là vậy, hay là chúng ta đi thôi. Kakashi cũng nhẹ gật đầu. Tổng hợp những lời đồn đại đang sôi sục truyền trong thôn, Kakashi lập tức nhạy cảm phát giác một tia không thích hợp. Nhưng chỉ cần Shisui ở tộc địa Uchiha, phương diện an toàn chắc là không có gì vấn đề. Trước khi đi, Hyuga Kagami cuối cùng nhìn lại một cái tộc địa Uchiha. Đêm hôm đó, Hyuga Kagami và Shisui đều không ngờ tới Fugaku sẽ xuất lĩnh các tinh anh Uchiha tham dự đuổi bắt. Cho nên lúc Shisui cùng Fugaku giao thủ một trận, trên thực tế đã lưu lại một cái sơ hở rất khó sửa chữa. Nếu tất cả mọi người đều tư duy bình thường, không tập trung ánh mắt trên người Shisui, vậy tất cả đều dễ nói. Nhưng một khi có người nhắc lên, vậy chuyện Shisui sẽ rất khó che đậy. Cách chương.